Chương 194, Tô Thanh về nhà, yêu giới người tới. Nam, cầu toàn đặt trước. Lúc này, Tô Thanh chỗ trong biệt thự, đến hai cái khách nhân. Hạ Cơ tiểu thư, việc này truy hệ N rất quan cho NG, mời ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Đúng vậy à, chủ mẫu một mực đang chờ ngươi, lúc trước đưa ngươi lưu tại nơi này cũng chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hai cái tịnh lệ thiếu nữ ngồi cùng một chỗ. Ngồi đối diện thì là Hạ Cơ quan nguyệt chúng nữ. Vô dụng, ta không muốn đi, cũng không thể đi. Hạ Cơ nhìn lấy hai cái tự xưng đến từ yêu giới Thanh Khâu nhất tộc nữ nhân không chút do dự cự tuyệt. Thế nhưng là, chủ mẫu đã hạ tử mệnh lệnh, ngươi nếu là không trở về, chúng ta sẽ phải gặp nạn. Hai nữ một mặt lo lắng nói ra. Ta và các ngươi lại không quen, tại sao muốn quan tâm các ngươi thế nào huống chi nếu như nàng thật như ngươi nói tàn bạo như vậy, ta thì càng không khả năng trở về. Hạ Cơ một mặt chuyện đương nhiên nói ra. Thực, chủ mẫu để ngươi trở về cũng là vì ngươi tốt, trong cơ thể ngươi có một tầng phong ấn. Phong ấn không giải khai, ngươi cả đời cũng không thể đột phá yêu vương cảnh giới. Một nữ nhân đột nhiên nói ra. Hạ nghe đến đó Hạ Cơ như mày, trách không được vô luận theo Tô Thanh Châu đó hấp thu nhiều ít hắc khí thủy chung không có thể đột phá đến yêu vương, thì ra còn có phong ấn thuyết pháp này, có điều nàng làm sao không biết đây. Lao Tổ Tông lúc trước cũng không có nói cho nàng, các ngươi lúc đến Lao Tổ Tông nhà ta biết không? Hạ Cơ đột nhiên hỏi. Tự nhiên là biết, bà ngoại là năm đó chủ mẫu thiếp thân nha hoàn. Nàng không chỉ có biết trong cơ thể ngươi phong ấn, còn đề nghị ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Gặp Hạ Cơ để ý vị kia cái nhìn, hai nữ vội vàng nói. Hạ Cơ nghe xong trầm mặc. Nếu như nói cái kia cái gọi là phong ấn không thể phá trừ, nàng đột phá không yêu vương, như vậy chẳng phải là hội một mực dậm chân tại chỗ đi. Quan Nguyệt bây giờ đã sắp đột phá quỷ vương cảnh, bản xạ mộ bản thân càng là huyết tộc thân vương, thực lực chính mình liền có thể tăng lên, thì liền yếu nhất gà tú nhi đều bởi vì hắc khí duyên cớ đã giống như nàng. Nếu như tại tiếp tu cờ như thế, như vậy nàng chẳng phải là sẽ bị bỏ xa xa. Không được, Tiểu Nguyệt sẽ không cùng ta đoạt vợ cả vị trí, Tú Nhi cũng không có khả năng, bản xạ mổ nhưng là một mực nhớ, đợi nàng lớn lên mạnh lên nói không chừng hội gạt bỏ ta sau đó thượng vị, huống chi không chừng cái kia thẳng nam tương lai còn có bao nhiêu thiếu nữ. Nghĩ tới đây, Hạ Cơ trong đầu não bổ ra một đài cung đấu đại kịch. Đu NG, không thể ngồi chờ chết sau đó các ngươi đợi chút đi, ta còn cần đi qua một người đồng ý mới được. Hạ Cơ nghĩ đến Tô Thanh, sau đó nói. Người nào Thanh Khâu nhất tộc hai nữ gặp Hạ Cơ tâm động, liền vội vàng hỏi. Vị hôn phu ta. Vị hôn phu Thanh Khâu nhất tộc hai nữ trong nháy mắt sửng sốt người, ngoài ý muốn nói ra, tiểu thư, ngươi thế mà có nam nhân rồi làm sao chẳng lẽ lao nương lớn lên không xinh đẹp? Hạ Cơ nghe xong lời này trong nháy mắt không phục. Quan Nguyệt ba nữ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Không phải không phải, chỉ là cảm giác ngươi tìm vị hôn phu có chu tờ qua loa, ta sợ hãi chủ mâu đến thời điểm sẽ tức giận. Thanh Khâu nhất tộc hai nữ sợ hãi nói ra. Nàng sinh ta không nuôi ta, dựa vào cái gì quản ta, dù sao ta nhất định hắn. Hạ Cơ vừa nói xong, một đạo tiếng mở cửa vang lên. Nhận định người nào chúng nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Thanh chính đi tới. Công tử người xấu ca ca trừ Hạ Cơ bên ngoài, còn lại ba nữ sau khi lấy lại tinh thần lập tức kinh hỉ hô. Làm sao có khách? Treo tốt y phục thay xong giày về sau, Tô Thanh ánh mắt rơi trong phòng hai cái nữ nhân xa lạ trên thân. Cái kia các nàng nói các nàng là đến từ yêu giới Thanh Khâu nhất tộc, nói ta mẹ đẻ để cho ta trở về, nói là cởi ra trong cơ thể ta cái gì phong ấn. Hạ Cơ liền vội vàng đứng lên giải thích nói. Ừm, biết, rất tốt. Tô Thanh trước đó liền biết phong ấn chuyện này, hiện tại người tới tự nhiên cảm giác rất tốt. Ngươi làm sao không có chút kinh ngạc nào? Hạ Cơ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ nhìn lấy Tô Thanh. Kinh ngạc cái gì có phong ấn đi giải trừ liền tốt. Tô Thanh lỏng loẹt cổ áo. Ngồi tại một đầu khác trên ghế salon. Ngươi chính là tiểu thư vị hôn phu Thanh Khâu nhất tộc hai nữ ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên thân không ngừng dò xét, tựa hồ là đang xem kỹ cái gì. Ừm, nói như vậy cũng không sai. Tô Thanh tiếp nhận Quan Nguyệt đưa qua kém nhấp một miệng, dựa vào ở trên ghế salon gật đầu nói. Gương mặt cũng được. Dáng người cũng không tệ. Cũng không biết có bền bỉ hay không. Vạn nhất không bền bỉ như vậy tiểu thư chẳng phải là sẽ rất ủy khuất. Thanh Khâu nhất tộc nữ nhân bình thường đều rất lợi hại. Hai người ngươi một câu ta một câu, nói Tô Thanh một mặt một bức. Chẳng lẽ đây chính là yêu giới Thanh Khâu nhất tộc cho nở tế tiêu chuẩn hay sao? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Đầy đủ, đừng nói. Hạ Cơ sắc mặt đỏ bừng, cảm giác thật là mất mặt, tâm nghĩ những thứ này tộc nhân liền không thể rụt rẻ một chút sao. Ngươi ý là đồng ý ta đi mở ra phong ấn đi? Hạ Cơ đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh. Tự nhiên đồng ý, phong ấn phá vỡ về sau, ngươi thiên phú mới có thể tránh thức bày ra. Đối ngươi có chỗ tốt vì sao lại không giải? Tô Thanh một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra. Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu nhất tộc hai nữ hỏi, để hạ cơ đi cũng được, chỉ là các ngươi nói một chút mở ra phong ấn cần phải bao lâu đi. Tô Thanh tự nhiên không có khả năng như thế tùy ý liền để đi, một ít lời vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Đại khái nửa năm, hai nữ nói ra lời này trong lòng mình cũng có chút hư, xem xét cũng là gạt người. Tính toán, nửa năm thì nửa năm. Nói đến đây, Tô Thanh đột nhiên ngồi dậy, biểu lộ rất nghiêm túc nói, một khi vượt qua nửa năm, như vậy ta sẽ đích thân đi đón người, nếu như hạ cơ có cái gì sai lầm, các ngươi tốt nhất sớm nghĩ kỹ như thế nào đối mặt ta lửa giận. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Thanh Khâu nhất tộc hai nữ đứng lên cùng kêu lên nói ra. Ánh mắt rất là bất mãn nhìn lấy Tô Thanh. Ừm, các ngươi có thể nghĩ như vậy. Vừa mới nói xong, một cỗ khí thế bàng bạc đột nhiên theo Tô Thanh thể nội bạo phát đi ra, tựa như lúc trước đối phó Thanh Khâu lão tổ tông như vậy, mà lại hiện nay khí thế so trước đó càng thêm cường đại. Hai nữ bị cỗ khí thế này chấn nhất thời một cái lảo đảo, ngã xuống ở trên ghế salon. Thật mạnh mẽ nam nhân chân chính ta thích tiểu thư về sau khẳng định rất hưởng phúc Tô Thanh, vốn đang coi là Thanh Khâu nhất tộc hai nữ sẽ trở mặt, kết quả không nghĩ tới hai nữ ké ở trên ghế salon sau đó sắc một đỏ, nhỏ giọng bắt đầu thảo luận hắn, nhất thời để hắn đến tiếp sau ngoan thoại nín ở trong miệng. Gặp này, Tô Thanh cũng biết Thanh Khâu nhất tộc hẳn không phải là trên TV cái kia thứ gì cẩu huyết tộc nhân, nhất thời cũng yên lòng. Tốt, nói chuyện bình thường, khi nào thì đi. Tô Thanh đánh gậy hai nữ càng ngày càng bẩn đề tài, trực tiếp hỏi. Cô ra, ba ngày sau yêu giới có người sẽ tiếp chúng ta trở về. Hai nữ xem như thừa nhận Tô Thanh thân phận, nói chuyện bắt đầu biến nhu nhu nhược nhược. Cái kia tốt. Tô Thanh gật gật đầu. Đợt, cầu toàn đặt trước.